Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1035, ôn chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cầu từ tấm thẻ này chính là Minh Châu cho nó làm, đương nhiên dùng không phải tên của nó. Muốn dùng, người ta ngân hàng cũng không cho phép nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho đến bây giờ. Cầu từ tấm thẻ này chỉ dùng qua một lần, lần kia là Minh Châu tại nó quay phim sau khi dẫn nó đi ra đi tản bộ, sau đó đang đi đến một cái đồ trang sức cửa hàng thời điểm nó liền dừng bước không đi, chừng chừng nhìn chằm chằm một tấm tuyên truyền áp phích nhìn, còn chảy nước bọt. Linh Lung lúc ấy rốt rốt khóe miệng liền muốn kêu nó đi, làm sao nó không đi, còn một đầu liền đâm vào người ta tiệm châu bóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng không có cách. Linh Lung chỉ được đem nó nhìn trúng hạt châu kia cho mua đi. Đồng Đồng sẽ không toán thuật, nhưng lại có thể cảm giác được nó cát xê có không ít, là có thể mua một ít châu báu, chỉ là đáng tiếc những cái kia đặc biệt sáng ngời nó còn mua không nổi, cũng chỉ có thể mua một ít không sai biệt lắm đến tạm tạm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến nó âm thầm hạ quyết tâm, cố gắng công việc, nhiều hơn kiếm tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, người mua không nổi, nó rất đắt. Giang Tiểu Bạch nhìn nó một chút nói. Đồng Đồng vốn là ôm một tia hy vọng, bởi vì nó cảm thấy cái này mặt dây chuyền không thế nào lớn, phỏng chừng còn có thể bán rẻ một chút, cũng có thể mua được đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Giang Tiểu Bạch lời này mới ra, nó liền tiết khí. Cái kia, nói với ngươi sự kiện, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy nó liền nghĩ đến cái gì, ngươi không phải muốn mua châu báu sao? Về sau ngươi đi chúng ta trong tiệm chọn thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gọi là phù sa không lưu dụng người ngoài, đồng dạng là mua châu báu, Đồng Đồng vì cái gì không đi nhà mình mua? Thật là một cái ngu ngơ chó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Đồng trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn nàng, nhíu lông mày. Ngươi cho ta tiện nghi không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch gật đầu. Người trong nhà nha, khẳng định là sẽ có ưu đãi, yên tâm. Ngao, Đồng Đồng kêu một phen, coi như là đáp ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể giảm giá lời nói còn là tốt. Đồng Đồng đối với mấy cái này cửa còn là rõ ràng, nó cùng xã hội cũng không tách rời. Nó cũng là thường xuyên xem tivi cầu tử. Hơn nữa, có đôi khi Minh Châu các nàng sẽ thảo luận cái gì nhãn hiệu chiết khấu, cái gì 11, 11 độn hàng chờ. Dẫn đến cầu tử đối loại sự tình này tuyệt không lạ lẫm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là đáng tiếc nó sẽ không toán thuật, nếu không còn có thể trong lòng suy nghĩ một chút giá cả cùng tỷ giá. Ngày thứ hai lúc, Lý Bích Oánh gọi điện thoại đến, nói nàng tìm người nghe ngóng Quỷ Phương. Nhưng là thật đáng tiếc, Quỷ Phương tính tình cổ quái không thích sống chung, trong vòng bằng hữu cũng không nhiều, nàng người quen biết đều cùng hắn không quen. Cho nên không có cách nào thăm dò được tình hình cụ thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi biết Giang Tiểu Bạch đã dò thăm tin tức sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Mà ở buổi tối lúc, Đồng Nhiễm cũng tới điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe được Quỷ Phương nữ nhi chỗ bệnh viện, nhưng là cụ thể phòng bệnh cũng không biết. Ta lại tìm người hỏi một chút, ngày mai hẳn là có thể nhận được trả lời. Đồng Nhiễm nói, không cần Đồng Nhiễm, ta đã tra được, nhìn kịch bản qua đầu nhập quên nói cho ngươi, thật sự là ngượng ngùng. Giang Tiểu Bạch giải thích, ta đã dự định tốt lắm, ngày kia đi bệnh viện thăm viếng Du Du. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi liền nữ nhi của nàng tên đều biết. Đồng Nhiễm sững sờ, chính như Lý Bích Oánh nói, Quỷ Phương nhân duyên không hề tốt đẹp gì. Khó được có mấy cái có thể nói với hắn mấy câu, người cũng không biết hắn quá tư ẩn sự tình, cho nên nghe ngóng thật sự là thật không dễ dàng. Đồng Nhiễm cũng là chỉ có thể thăm dò được bệnh viện kia vị trí, giống cửa phòng bệnh bảng số cái gì, vậy căn bản không có khả năng biết được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là lại cho nàng một hai ngày thời gian còn có thể thử lại lần nữa. Chỉ là nàng không nghĩ tới, chính mình cũng không có hỏi thăm đi ra sự tình. Giang Tiểu Bạch bên này vậy mà đã làm xong, còn liền tên của người ta đều biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta là vừa vặn hỏi đúng người, mới có thể trùng hợp so với người sớm biết một điểm. Giang Tiểu Bạch cười giải thích một chút. Cái kia hậu thiên ta cùng đi với ngươi. Đổng Nhiễm hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần, ta đến lúc đó mang cái tiểu bằng hữu đi qua liền tốt. Mang cái tiểu bằng hữu, Đổng Nhiễm ngạc nhiên sau chính là vui mừng. Biện pháp này dùng tốt, nhưng so sánh ngươi đi một mình muốn tốt hơn nhiều. Dạng này quỷ phương cũng sẽ không thái quá bài xích ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng là coi là đây là Giang Tiểu Bạch nghĩ tới biện pháp, mượn nhờ tiểu bằng hữu để tới gần bọn họ. Loại phương pháp này suy nghĩ một chút đã cảm thấy hẳn là rất dễ sử dụng. Lại không biết cái này hoàn toàn là ngẫu nhiên, Giang Tiểu Bạch là dự định tự mình đi, chỉ là lạp lạp muốn đến chơi, lúc này mới lâm thời góp thành hành trình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá Giang Tiểu Bạch cũng không quá nhiều giải thích, chỉ là đem ngày đó hành trình nói một chút, sau đó liền nhường Đồng Nhiễm đợi nàng tin tức tốt. Cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch nghĩ đến một người, liền bận bịu gọi điện thoại tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu trong vắt, ngày đó ta gọi điện thoại ngươi không có nhận, còn không có hỏi ngươi mẹ ngươi sự tình thế nào. Giang Tiểu Bạch quan tâm hỏi, Lục Trừng ngày đó nói qua sẽ gặp hắn mẫu thân về sau. Ngày kế tiếp ban đêm Giang Tiểu Bạch liền gọi điện thoại, muốn hỏi thăm hắn sự tình là như thế nào, bất quá hắn không có nghe điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngày đó điện thoại di động rớt bể, hôm nay vừa sửa xong, nhường tỷ tỷ lo lắng. Lục Trừng thanh âm nghe không có cái gì khác thường, trong sáng bên trong mang theo một điểm ôn nhu. Đã không sao, gặp mặt tự ôn chuyện, sau đó hết thảy liền khôi phục như lúc ban đầu. Như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch nghe lời này cảm thấy có chút không đúng. Nàng gặp ngươi, cũng chỉ là vì ôn chuyện sao? Đúng vậy à, nàng là thấy được ta kia kỳ, bí cảnh mạo hiểm, thế mới biết ta là làm diễn viên, cho nên tìm đến phụ thân ta, muốn nhìn một chút ta, hỏi một chút ta tình hình gần đây mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Bảo Bối giải thích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dạng này a, Giang Tiểu Bạch có chút chần chờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có chuyện gì tỉ tỉ, nàng sẽ không đối ta sinh hoạt tạo thành ảnh hưởng gì. Lục Trừng còn ngược lại an ủi nàng. Nàng đại khái là cảm thấy nàng đối ta còn có tên nghĩa trên trách nhiệm. Hiện tại biết ta làm diễn viên, cảm thấy cái vòng này loạn, cho nên đi ra nhắc nhở ta một chút. Giang Tiểu Bạch nghe hắn nói như vậy cũng bỏ đi tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có lẽ Lục Trừng mẹ xác thực chính là nghĩ như vậy. Tuy nói lúc trước nàng cảm thấy nhi tử là cái vướng víu, ảnh hưởng nàng tổ kiến mới gia đình, cho nên liền cũng không quay đầu rời đi. Bây giờ trôi qua nhiều năm như vậy, đột nhiên biết nhi tử tiền đồ, còn nổi danh hơn, liền muốn tới soát quét một cái tồn tại cảm. Nhưng là nàng nói nàng, Lục Trừng có nghe hay không liền xem bản thân hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ cần nàng về sau sẽ không lại đến ảnh hưởng cha con bọn họ, kia đến chuyến này cũng không tính là gì. Ba ba của ngươi cảm xúc thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không quá cao hứng, toàn bộ hành trình trầm mặc, không thế nào mở miệng. Lục Trừng nói liền khẽ thở dài. Đây cũng là dễ hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy ngươi liền nhiều bồi bồi hắn, trấn an một chút hắn đi. Giang Tiểu Bạch nói. Ta biết, đa tạ tỷ tư hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Treo cùng Lục Trừng điện thoại, Giang Tiểu Bạch chỉ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm cảm giác. Hết lần này tới lần khác còn nói không rõ ràng. Chỉ là Lục Trừng giọng nói nghe không có cái gì không đúng, mà thực tế tình huống nàng lại không thể nào biết được. Chính mình là đoán không được tình huống thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng lại không thể cho Lục Phụ gọi điện thoại hỏi thăm. Biết rõ người ta đang vì vợ trước tâm tình không vui, nàng làm gì lúc này đi qua ngột ngạt. Chỉ có thể hy vọng sự tình hết thảy thuận lợi, Lục Trừng cùng cha của hắn cũng đều năm tháng tính hào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngày kia trời vừa sáng, Giang Tiểu Bạch liền xuất phát nhận lạc lạc. Giao diện cho điện thoại, cách chương.